Thần ma hệ thống, chương 431, về nước, 1, gocchuyenaudio.com, con đường này vừa hình thành, từng chiếc xe tải không ngừng chạy qua bên kia, Nhạc Trọng cũng trực tiếp ngồi lên xe tải đi qua. Thiểm Điện cũng mang theo các tiểu đệ đi theo Nhạc Trọng qua sông. Sau khi qua sông, Trịnh Minh Hòa với tư cách tiên phong xung trận ngựa lên trước đi thăm dò đường tiến của mọi người. Thái Lan bên này khắp nơi đều là rừng nhiệt đới và rừng núi, nếu không phải đi đường cái thì đoàn xe vận tải nửa bước khó đi. Vệ Trữ Quốc cũng mang theo hai gã thủ hạ người cường hóa hệ sức mạnh cầm hắc nha đao cùng ngạc nha cứ nhận chém đứt bụi cây, cỏ dại, đại thụ thanh lý một con đường đi. Hắc nha đao, ngạc nha cứ nhận đều là bảo vật cấp 4, chém sắt như chém bùn, trong tay người cường hóa hệ sức mạnh thì vô kiên bất tồi, ngạnh xanh xanh thanh lý cây cối và cỏ dại tạo thành con đường. Cánh rừng này không người nhưng biến dị thú cũng không nhiều, tiêu diệt hơn 20 con khỉ biến dị thì Nhạc Trọng đi thêm chừng 1 giờ liền xuyên qua cánh rừng đi tới thôn nhỏ. Trong thôn nhỏ có hơn 10 con tang thi, mình dai dai triệu hồi ảnh lang ra dễ dàng cắn đứt đầu của tang thi, mọi người cũng tiến vào trong thôn nhỏ. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối, mọi người cũng vô cùng mệt mỏi. Nhạc Trọng chợt ra lệnh nghỉ ngơi và nấu cơm, trong thôn nhỏ này ánh lửa bay lên, mùi thịt bốn phía. Trừ tù phạm cặn bã doanh gia, tất cả mọi người đều có được thịt biến dị thú cấp 2 ăn, bổ dưỡng nguyên khí hao tổn của bọn họ. Nhạc Trọng ngồi trên giường, ở bên cạnh hắn là Minh Dai Dai ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, đem từng khối biến dị thú cắt thành mảnh nhỏ đặt trong dĩa đưa cho hắn. Minh Dai Dai nhìn thấy băng gạc trên chân trái của Nhạc Trọng thì ánh mắt có chút buồn bã nói. Thực xin lỗi, chủ nhân, Dai Dai thật sự là quá vô dụng, không thể bảo hộ chủ nhân. Đối mặt con cá sấu biến dị cấp 2 vô cùng khủng bố, Minh Dai Dai triệu hoán ảnh lang cũng không cắn được lân giáp của nó, không phải là đối thủ. Năng lực của nàng quyết định một nửa vào triệu hoán thú của nàng, chuyện triệu hoán thú làm không được thì nàng càng không làm được. Không cần tự trách, cô đã làm rất khá rồi. Nhạc Trọng sờ sờ đầu của tiểu loli này, tràn ngập vui mừng khích lệ nói. Hôm nay Dịch Thủy Hùng phản loạn thì Minh Dai Dai, Vệ Trữ Quốc cùng 20 mấy người sống sót không chút do dự đứng bên cạnh hắn, chứng minh hắn làm người không có thất bại. Minh Dai Dai bị Nhạc Trọng sờ đầu, giống như con mèo được chủ nhân vuốt ve, con mắt hơi nheo lại, lộ ra biểu lộ thoải mái cực kỳ đáng yêu. Nhạc Trọng nhìn thấy Minh Dai Dai thập phần đáng yêu như con mèo nhỏ, trong nội tâm tích góp từng tí phiền muộn bị quét sạch. Vệ Trữ Quốc đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Nhạc Trọng vuốt ve Minh Dai Dai thì trầm giọng nói, Nhạc lão đại, không biết ngài gọi tôi tới có chuyện gì? Nghe được Vệ Trữ Quốc nói thì Minh Dai Dai tiểu loli giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng nhảy ra khỏi người của Nhạc Trọng, đỏ mặt và ngồi ở một bên không nói gì. Chẳng lẽ Nhạc đại nhân yêu thích tiểu loli? Vệ Trữ Quốc nhìn thấy phản ứng của Minh Dai Dai lớn như vậy, ánh mắt nhìn Nhạc Trọng hiện ra vẻ khác thường, trong nội tâm phỏng đoán. Sau tận thế trật tự sụp đổ, đủ loại đạo đức pháp chế ước thúc trước tận thế được phóng thích ra ngoài. Vệ Trữ Quốc liền nhìn thấy không ít tiểu loli bên cạnh thượng vị giả. Một gã nam nhân chừng 30 da ngăm đen, thân cao 1m65, cạo tóc húi cua cơ bắp. gocchuyenaudio.com, rắn chắc đi tới trước người Nhạc Trọng và thi lễ nói. Thủ lĩnh, ngài tìm tôi, người cạo tóc húi cua này là người sống sót Nhạc Trọng từ trong tay Lý Quang Ý cứu ra, hắn tên là Ô Ấn, cũng là tiểu đội trưởng được Nhạc Trọng đề bạt. Hắn huấn luyện khắc khổ hơn xa người khác, hôm nay hắn là người dứt khoát đứng bên hắn trong vụ Hồng Môn phản loạn. Nhạc Trọng lật tay một cái, hai bình xà đàn quỷ thủy tinh hiện ra, hắn tiện tay đem hai bình thủy tinh này đưa vào trong tay Minh Dai Dai. Hôm nay biểu hiện của các người tôi rất hài lòng, đây là nước thuốc trở thành người tiến hóa. Sau khi uống xong chai thuốc này, một ngày sau đó các người sẽ trở thành người tiến hóa. Người tiến hóa, Vệ Trữ Quốc vừa nghe từ này thì biến sắc, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Người tiến hóa chính là nhân vật thiên tài trong nhân loại. Hắn trong thủ hạ của Ngô Nham Hoành cũng chỉ thấy 6 người tiến hóa. Có thể thấy được người tiến hóa thưa thất thế nào. Mỗi một gã người tiến hóa đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bọn họ có sức chiến đấu vượt xa người cường hóa bình thường. Dưới tình huống ngang cấp thì người tiến hóa có sức mạnh vượt xa đối thủ bình thường. Vệ Trữ Quốc hưng phấn nhìn qua Nhạc Trọng thề thuần phục nói. Nguyện phục vụ quên mình vì Nhạc lão đại. Ô Ấn tuyệt đối sẽ không phụ chờ mong của thủ lĩnh. Ô Ấn cũng đè nén không được hưng phấn trong lòng, trong nội tâm bị cuồng hỉ bao phủ lớn tiếng thề thốt. Người tiến hóa cường hoành hắn cũng có nghe thấy, một khi trở thành người tiến hóa tuy không phải thiên hạ vô địch nhưng mà có ưu thế và lực lượng vượt xa người thường. Nhạc Trọng phất phất tay, Minh Dai Dai đem hai bình xà đàn quả đưa cho Ô Ấn, Vệ Trữ Quốc hai người. Ô Ấn, Vệ Trữ Quốc hai người cũng nhanh chóng mở bình thủy tinh ra, một ngụm đem nước trái cây bên trong uống hết. Bọn họ đi theo tùy tùng Nhạc Trọng cũng có một thời gian ngắn, biết rõ Nhạc Trọng sẽ không hại bọn họ. Hai người uống xong nước trái cây xà đàn quả thì dược lực không lâu đã phát huy, thân thể hai người bọn họ nóng lên, phát nhiệt thoáng cái ngã xuống đất. Bạch Cốt đứng bên cạnh đi tới nắm ô ấn, Vệ Chữ Quốc hai người đặt lên giường, mặc cho bọn họ tiến hóa. Mình Dai Dai nhìn thấy ô ấn, Vệ Chữ Quốc hai người hôn mê thì nhìn qua Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ngài không thường cho Trịnh Minh Hòa một lọ nước tiến hóa sao? Năng lực của hắn mạnh hơn Vệ Chữ Quốc nhiều, Trịnh Minh Hòa năng lực bất phàm, hắn chỉ huy, nhân cách mị lực quyết đoán hơn xa Vệ Chữ Quốc nhiều. Vệ Chữ Quốc trừ thực lực cường hoành ra, ở tình huống đảm đương thủ lĩnh thì kém xa Trịnh Minh Hòa. Mình Dai Dai nhìn thấy Nhạc Trọng cho Vệ Chữ Quốc tiến hóa mà không cho Trịnh Minh Hòa tiến hóa, nàng không khỏi có chút mơ hồ. Nhạc Trọng trầm mặc một hồi thản nhiên nói, Trịnh Minh Hòa còn cần quan sát một thời gian ngắn. Trịnh Minh Hòa có năng lực không sai, nhưng mà Nhạc Trọng lại không biết hắn có chân thành hay không. Nếu hắn làm cho Trịnh Minh Hòa tiến hóa, Trịnh Minh Hòa lại chọc cho hắn một đao thì nguy hiểm. Dù sao hắn là người của Hồng Môn, mà Nhạc Trọng thu phục Hồng Môn thủ đoạn hơi mạnh bạo, những người Hồng Môn phản loạn cũng vì điểm này. Mình Dai Dai giống như hiểu mà không hiểu gật đầu. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đoàn xe khổng lồ ăn bữa sáng, liền lập tức lên đường đi tới biên cảnh Quảng Tây. Bọn họ chờ tiến vào lãnh thổ Trung Quốc thì mới có cơ hội phát. Cốc truyện audio.com, triển, cách chương.